Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 1399, lão tổ yêu thích. Lăng Trần kinh ngạc nhìn lấy Lăng Cảnh Thu, chỉ gặp hắn bước nhanh chạy đến một tên mỹ nữ trước mặt. Khoa tay múa chân không biết rõ đang nói cái gì. Mỹ nữ kia tướng mạo cũng không tệ, khí chất cũng thuộc về đã trên trung đẳng, hẳn là chỗ làm việc mỹ nhân. Ăn mặc một thân ăn mặc gọn gàng, trong tay mang theo một cái tinh xảo tay nải. Bất quá, nhìn vị mỹ nữ kia thái độ, hiển nhiên đối với Lăng Cảnh Thu không quá cảm thấy hứng thú. Một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động, Lăng Trần không khỏi cười cười. Nhà bọn hắn vị lão tổ tông này đoán chừng là muốn đụng vách. Nói thật, Lăng Trần rất bội phục Lăng Cảnh Thu. Mới vừa ở Triệu Chính Hùng cái kia tiêu sái xong, thế mà còn có tâm tư đi tán gái. Cũng không biết rõ hắn có bao nhiêu tinh lực. Không ngoài sở liệu, mấy phút sau, Lăng Cảnh Thu một mặt thất vọng đi trở về, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lăng Cảnh Thu cầm lấy một chén rượu đế, uống một hớp đến sạch sẽ. Tiểu tử, hiện tại nữ nhân đều chuyện gì xảy ra? Ta nói với nàng nhiều như vậy, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Lý đều không để ý ta, hung hăng chằm chằm điện thoại di động cười. Người nói các nàng có phải là có tật xấu hay không? Lăng Trần cười nói. Lão ca, các nàng không có tâm bệnh. Hiện tại cũng niên đại gì? Nói chuyện yêu đương cơ bản không mẹ kiếp miệng. Cái kia mẹ kiếp cái gì? Điện thoại di động a. Lăng Trần móc xuất điện thoại di động của mình. Chỉ trên màn hình lắp đặt những cái kia app phần mềm. Nói ra, thấy không? Người hiện đại đều dùng xã giao phần mềm tiến hành giao lưu. Có thứ này, cho dù là ở ngoài ngàn dặm mỹ nữ cũng có thể hàn huyên với ngươi trời. Chỉ cần ngươi có thể đem các nàng ước đi ra, vậy ngươi liền thành công. Bất quá, hiện tại nữ nhân phẩm vị rất cao, sẽ không dễ dàng ứng ước. Cho nên, ngươi nhất định phải cầm ra mị lực của ngươi mới được. Chà chà, còn có thứ đồ tốt này. Lăng Cảnh Thu vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Trước đó Lăng Trần chỉ dạy sẽ hắn làm sao gọi điện thoại gửi nhắn tin. Còn lại công năng không có nói với hắn. Biết được điện thoại di động còn có thể tán gái, Lăng Cảnh Thu lập tức hứng thú. Từ hơn 10 giờ mãi cho đến trời vừa rạng sáng chuông, hai người một mực ngồi ở quán bán hàng, vừa uống rượu, một bên dạy Lăng Cảnh Thu sử dụng những cái kia xã giao phần mềm. Không thể không nói, sống mấy trăm năm người đúng vậy không giống nhau, ngộ tính rất cao. Ngắn ngủi hơn 2 giờ, Lăng Cảnh Thu đã có thể thuần thục sử dụng các loại chức năng. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu trầm mê tại điện thoại thế giới bên trong vô pháp tự kềm chế, Lăng Trần không khỏi lắc lắc đầu, kêu gọi hắn cùng một chỗ trở về nhà. Ngày kế tiếp, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu trực tiếp đi tới Long Hồ hội quán. Thanh nhàn nhiều ngày như vậy, là nên làm chính sự. Vừa đến hội quán, chỉ gặp Hà Tử Vân một người ở văn phòng bên trong. Đông Trấn Thiên ở bên ngoài kiểm tra các học viên huấn luyện tình huống. Nhìn thấy Lăng Trần hai người đi tới, Hà Tử Vân liền vội vàng đứng lên, đem Lăng Cảnh Thu mời ngồi vào. Đối với cái này, Lăng Cảnh Thu chỉ là nói tiếng cảm ơn, ánh mắt một mực khóa chặt ở trên điện thoại di động của chính mình, một khắc đều không phân thần. Gặp tình hình này, Hà Tử Vân lập tức có chút kỳ quái, không hiểu mắt nhìn Lăng Trần. Cái sau nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Từ khi tối hôm qua dạy dỗ Lăng Cảnh Thu sử dụng xã giao phần mềm về sau, cho tới hôm nay buổi sáng rời giường, Lăng Cảnh Thu một mực ngồi trong phòng khách, không có ngủ, cùng mấy mỹ nữ trò chuyện quên cả trời đất. Hà lão, đừng để ý tới hắn. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Nói, Lăng Trần kéo lên Hà Tử Vân ngồi vào một bên, hỏi tới Long Hồ hội quán tình hình gần đây. Từ khi Quách lão gia nhập Long Hồ hội quán, sức cạnh tranh của chúng ta tăng lên rất nhiều, hấp dẫn không ít võ lâm nhân sĩ gia nhập, xem như ngăn chặn lại Thiên Cơ võ quán thế đầu. Vậy là tốt rồi, chỉ cần tạm hoãn Thiên Cơ võ quán bước chân, chúng ta liền có cơ hội phản siêu bọn hắn. Đúng rồi, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Long Hổ hội quán phân quán kiến thiết công làm chuẩn bị đến thế nào? Hết thảy đều theo nguyên kế hoạch tại tiến hành. Qua một tháng nữa dáng vẻ, ở vào cả nước các nơi 10 nhà phân quán đều đưa lần lượt khai phóng. Mặt khác, Đông Hải thị cũng sắp mở thiết chí một nhà phân quán. Không có cách, hội quán tuyển nhận quá nhiều người. Nhà ở nhào bột mì diện tích đã còn thiếu rất nhiều sử dụng. Cái này không có vấn đề. Lăng Trần nói ra, ta lần trước không phải để Hồ Phi gọi một bút chuyên mục tiền tài cho Long Hổ hội quán à? Cũng đủ rồi, nếu là thiếu đi nói với ta. Dù sao ta hiện tại không thiếu tiền. Đi, nói đến đây, Hà Tử Vân tốt giống nghĩ đến cái gì? Hỏi, trước mấy ngày thiên cơ các phát sinh sự tình ngươi nghe nói không? Chuyện gì? Có người xông vào thiên cơ các, đả thương thiên cơ các đệ tử tử, đem Vương Hạo từ phòng giam cứu đi. Vì chuyện này, thiên cơ các chủ còn ban bố thiên cơ các, muốn nghiêm trị lén xông vào thiên cơ các người. Bất quá, đều mấy ngày trôi qua, người kia một chút tin tức cũng không có. A, Lăng Trần cười khẽ một tiếng. Không có tin tức, nếu như ta không có đoán sai, cái kia lén xông vào thiên cơ các người khẳng định là Tô Hà. Tô Hà hiện tại một thân một mình, không có bất kỳ cái gì tư bản. Vương Hạo lại là một đầu nghe lời chó. Tô Hà chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn. Nếu như là Tô Hà, khó nói thiên cơ các chủ sẽ không biết rõ. Lăng Trần nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy Tô Mi hẳn là biết rõ. Tô Hà đến thiên cơ các, không có khả năng không đi gặp Tô Mi. Chỉ bất quá, thiên cơ các hiện tại đã cùng Tô Hà gãy mất quan hệ. Tô Mi tổng không thể công nhiên thả Vương Hạo. Khó như vậy miễn sẽ khiến người khác nghi kỵ. Cho nên, bọn hắn mới hợp diễn một màn kịch, để Tô Hà mạnh mẽ xông tới thiên cơ các cứu đi Vương Hạo. Cứ như vậy, dù cho về sau Tô Hà cùng Vương Hạo xảy ra chuyện, thiên cơ các cũng có thể đẩy đến không còn một mảnh. Nói đến đây, Lăng Trần không khỏi cười cười. Có đôi khi chỉ có trải qua mới sẽ trưởng thành. Tô Mi không thể nghi ngờ là cái ví dụ rất tốt. Nàng hiện tại càng lúc càng giống cái các chủ. Chỉ bất quá, hy vọng nàng có thể bảo trì bản tâm, không cần giống Tô Hà đồng dạng làm ra một số vượt quá giới hạn sự tình. Bằng không, coi như ta cùng nàng có giao tình, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tiểu tử, lúc này, một mực cúi đầu chơi điện thoại di động Lăng Cảnh Thu mãnh liệt nâng lên đầu, hưng phấn gọi nói, tranh thủ thời gian cho ta an bài xe, ta muốn ra ngoài. Lăng Trần hơi sững sờ, hỏi, lão ca, người muốn đi đâu? Ta vừa hẹn một vị mỹ nữ, giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm trưa, thuận tiện nhìn cái điện ảnh, đi dạo phố, dừng một chút. Lăng Cảnh Thu nhìn coi chính mình một thân cách ăn mặc, dao động đầu nói, không được, ta vẫn phải đi thay quần áo khác. Xú tiểu tử, trước mang ta đi mua hai bộ cấp cao điểm y phục. Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra, lão ca, người gấp cái gì? Lúc này mới 9 giờ. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt. Hà lão, muốn không có sự tình khác chúng ta đi trước. Được, Hà Tử Vân gật gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Lăng Cảnh Thu ánh mắt có chút cổ quái. Rời đi Long Hổ hội quán, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu lên xe. Theo xe phát động, Lăng Cảnh Thu đột nhiên mở miệng nói, Tô Thừa Ân đoán chừng không chịu ngồi yên, người đến cẩn thận. Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng. Đã cái kia Tô Hà tại hoạt động, nói rõ Tô Thừa Ân chuẩn bị buông tay buông chân làm một cuộc. Hắn biết rõ ta thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, khẳng định sẽ thừa cơ hội này tìm ta phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,